Miêu Nghị đứng ở đầu thuyền ngoái đầu lại, thấy giữa trán nữ nhân có dấu ấn Thanh Liên tứ phẩm. Nữ nhân che dù mỉm cười nói: "Cho đi nhờ thuyền một chốc, xin đừng trách." Miêu Nghị nhìn nữ nhân một lúc, hơi cau mày, cảm giác nàng khá quen thuộc. Miêu Nghị hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp ở đâu đó?" Nữ nhân đi tới bên cạnh Thiên Nhi ra hiệu nàng lùi xuống. Thiên Nhi nhìn Miêu Nghị, hắn nhẹ gật đầu. Thiên Nhi lập tức đi ra. Nữ nhân đến bên cạnh Miêu Nghị, chủ động nghiêng dù che mưa cho hắn thay vị trí của Thiên Nhi. Nữ nhân mỉm cười nói: "Ta vốn là nữ nhi của hộ gia đình ven bờ này, xa nhà nhiều năm, lần đầu trở về thì đã cảnh còn người mất, không biết gặp tiên sinh ở đâu, tiên sinh cũng là người nơi này sao?" Miêu Nghị cười nói: "Không phải, chỉ đi ngang qua." Nữ nhân khẽ ư: "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh là gì?" "Cổ Nhàn." Miêu Nghị nhìn nàng từ trên xuống dưới. "Cô nương là tu sĩ?" Nữ nhân gật đầu thừa nhận. "Thì ra là Cổ huynh, chắc hẳn Cổ huynh cũng là tu sĩ." Miêu Nghị gật đầu nói: "Cùng là người đồng đạo, không biết tôn tính đại danh của cô nương là gì?"